Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 211. Vân Thư gật đầu, muốn chiếc Volkswagen Phaeton khiêm tốn lái trên con đường bằng phẳng. Đèn đường ngoài cửa sổ bật sáng, không khí năm mới chưa hết. Những thân cây bên đường quấn đầy đèn LED, trên đường treo đầy đèn lồ âng đỏ. Vân Thư lấy điện thoại di động ra chụp ảnh ban tim trước cửa sổ, ánh mắt liếc Tạ Mẫn Hành. Vân Thư hướng trái tim về phía cánh tay lái xe của Tạ Mẫn Hành. Được rồi, sau một bài đăng, phối chữ, tặng bạn trái tim, biu biu biu. Tạ Mẫn Hành biết vừa rồi Vân Thư làm gì, cười hỏi. Sao em thích đăng bài nhiều như vậy, lại chỉ thấy trong 3 ngày? Vân Thư, cái này anh không hiểu. Em đăng của em, lỡ mất thời cơ này sẽ không còn cơ hội nữa. Em muốn khoe nhưng cũng phải có cảm giác bí ẩn. Vân Thư lướt vòng bạn bè một lúc, đột nhiên hỏi Tạ Mẫn Hành. Sao anh biết vòng bạn bè của em chỉ hiển thị trong 3 ngày? Anh xem rồi à? Vân Thư không đợi Tạ Mẫn Hành trả lời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng chớp mắt, ông xã, có phải anh cố ý xem vòng bạn bè của em không? Tạ Mẫn Hành, tới rồi. Vân Thư mặc kệ chuyện ăn lầu, vừa xung xe đã ôm lấy cánh tay của Tạ Mẫn Hành. Chồng ơi, anh nói thật đi. Xem vòng bạn bè của vợ mình không có gì xấu hổ cả. Hai người, phòng riêng, Tạ Mẫn Hành rút cánh tay mà Vân Thư đang ôm, vòng tay của anh qua vai Vân Thư nói với lễ tân. Vân Thư xua tay, không cần phòng riêng, chỉ cần ở giữa là được, không cần cạnh cửa sổ. Được, vậy mời hai người đi cùng tôi. Dưới sự dẫn dắt của lễ tân, Vân Thư vui vẻ gọi món muốn ăn, lê mông sang bên cạnh Tạ Mẫn Hành. Ông xã, có phải anh cố ý xem không? Tạ Mẫn Hành hỏi, tại sao không tới phòng riêng không ngồi cạnh cửa sổ? Hai, phòng bao chỉ có chúng ta thì vang vẻ quá. Ngồi bên cửa sổ không khí chênh lệch lớn, bên cửa sổ đều là nước. Hơn nữa chỉ mải ăn uống mà không quan tâm đờ ến cảnh vật. Chồng, anh mau nói đi. Tạ Mẫn Hành, yên tâm, có em sẽ không yên tĩnh. Chồng à, có phải anh thích em không? Vân Thư ôm cánh tay Tạ Mẫn Hành không buông. Tạ Mẫn Hành rất thích vẻ ngoài dễ thương của Vân Thư khi ở bên cạnh mình. Càng như thế anh càng muốn làm, càng không trả lời. Trên WeChat anh thường thấy các video, hình ảnh vui nhộn do Vân Thư đăng. Anh thường không nhịn được mà vào trang cá nhân của cô xem trạng thái cuộc sống của cô. Cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên chủ tịch Tạ lạnh lùng biết rằng WeChat có thể hiển thị chỉ trong 3 ngày. Tạ Mẫn Hành, có đói không? Nói chuyện cả đường rồi. Vân Thư lắc đầu. Anh thích em rất bình thường. Trong bữa ăn, Vân Thư trò chuyện với Tạ Mẫn Hành về công việc. Chồng à, ngưỡng ngôi sao mà Tần Ngũ theo đuổi là ai thế? Tạ Mẫn Hành, công ty được mở vì lợi nhuận, không phải mở vì ai cả, đừng nghĩ quá nhiều. Vân Thư, vậy thì em không sợ đắc tội bất cứ ai nữa rồi. Có người nói em à, Tạ Mẫn Hành đột nhiên lạnh lùng hỏi. Cách chương.